người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 62, lòng chua xót ân ái. Góc truyện audio.com. Tâm Nhi đưa trà tới. Triển Vân không hề hoài nghi uống xong, vừa nằm xuống, bên môi Tâm Nhi nhếch nụ cười hài lòng. Có lẽ như vậy sẽ an toàn một chút. Ai cũng không biết Tâm Nhi suy nghĩ cái gì. Một giọt máu tươi đó nhỏ vào trong ly trà lại có huyền cơ gì? Đêm đã thâm trầm, Triển Vân buồn ngủ mà ngủ. Tâm Nhi cũng nằm ở bên người Triển Vân. Tham luyến nhìn qua dung nhan Triển Vân. Đem mặt của mình dán tại trên mặt Triển Vân trầm thấp nói. Vân ca, ngươi là của ta, chấm, là của ta, chấm chấm chấm chấm chấm. Bông tuyết trắng xóa ùn ùn kéo đến. Giải đầy nhân di an. Vào đông điều hưu, mang đến một loại mỹ lệ khác. Tử Hàm dậy sớm, nhìn qua chính là cảnh tượng như vậy. Trong không khí lạnh lùng, tình cảnh cũng rất cảnh đẹp ý vui. Vươn tay nhịn không được từ trên cây ngắt một viên tuyết. Đặt ở bên miệng cắn một cái. Hí, thực mát, Tử Hàm thè lưỡi, đem bông tuyết trong tay ném lên không trung. Trong không khí ngoại trừ bông tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng truyền đến thanh âm kẽo kẹt của người dẫm phải tuyết động đi tới. Tử Hàm quay đầu nhìn lại, Triển Vân nhẹ ôm Tâm Nhi, chậm rãi hướng bên này đi tới. Nô tỳ thỉnh an chủ tử. Tử Hàm cúi người vấn an, đứng dậy, bên ngoài lạnh như vậy, sao mình ngươi ở trong lúc này sững sờ? Hay gò má Tâm Nhi mang cười, ôn nhu hỏi. Tử Hàm đứng dậy, tầm mắt thủy chung buông xuống, nhìn qua bóng tuyết trắng trên mặt đất, thấp giọng nói. Khó được chứng kiến cảnh tuyết đẹp như vậy, nhất thời không khỏi bị hấp dẫn. Ra thế, Vân Vương Phi khẽ nói một tiếng, lại nói, chuyện của ngươi, Vương gia đã nói cho ta biết, không thể tưởng được ngươi lập được công lao lớn như vậy. Nô tỳ làm loạn thêm cho Vương gia, cũng làm cho Vương Phi quan tâm. Trời lạnh, nhìn ngươi xiêm y đơn bạc, ta lấy đến đây một áo choàng hồ. Cho ngươi chống lạnh, cũng muốn tới thăm ngươi một chút, những ngày này nghĩ đến ngươi, bất quá nhìn xem tốt, ta cũng an tâm, Vân Vương Phi cười tủm tỉm nói, một bộ dáng ta rất quan tâm ngươi, Tử Hàm hơi dương mắt, lúc này mới chứng kiến trong ngực Vân Vương Phi ôm một cái áo choàng, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Triển Vân. Đa tạ Vương Phi quan tâm, đầu quý trọng như vậy. Nô tỳ không thể nhận, ánh mắt Triển Vân lạnh lùng nhìn nàng, làm cho nàng đau lòng, bộ dạng Triển Vân che chở Tâm Nhi chăm bề làm cho nàng ghen tuông quay cuồng. Không cần phải từ chối, cũng coi như lòng biết ơn ta đối với ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố vương gia. Tâm Nhi nhẹ nhàng thoát khỏi trong lòng Triển Vân, đem áo choàng đặt ở trong tay của nàng, nô tỳ thật sự không thể nhận, ta cho ngươi nhận lấy. Khẩu khí Tâm Nhi có ý mệnh lệnh, nô tỳ, đa tạ Vương Phi, cái này từ nay về sau, Vương gia vẫn phải là ngươi hầu hạ, lúc trước chuyện chúng ta thương lượng xong, cũng muốn sớm đi chứng thực, không để cho ta thất vọng biết không? Tâm Nhi nhìn qua Tử Hàm thanh âm nhu nhu nói ra một câu như vậy. Tầm mắt Tử Hàm nhịn không được liếc Triển Vân, lời này làm cho Tử Hàm không được tự nhiên, từ phát hiện mình yêu Triển Vân. Cái đề tài này hiện tại nhắc tới, tựa hồ rất mẫn cảm, Vân Vương Phi nhắc nhở nàng, sớm một chút mang thai, Tử Hàm không biết nên trả lời như thế nào, Triển Vân lại lên tiếng, không có gì ngươi đi xuống đi, Tử Hàm thấy được mặt Triển Vân không kiên nhẫn, khẩu khí lạnh lùng làm cho lòng người đau nhức, hắn lãnh khốc mệnh lệnh nàng nên đi như thế. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn đang mong đợi ôn nhu cùng quan tâm của hắn ư a, nàng bất quá là một cái công cụ thay thế trong mắt Triển Vân. Nữ nhân ấm giường, tình yêu cùng ôn nhu của Triển Vân thuộc về Vân Vương Phi. Nàng làm sao muốn si tâm vọng tưởng đây? Dạ, nô tỳ cáo lui, Tử Hàm xoay người, không chút lựa chọn rời đi. Như thế nào mới có thể thoát đi cục diện khó xử như vậy? Ai? Trong nội tâm Tử Hàm trầm thấp thở dài, người đi thật xa, trở lại phòng đem áo choàng buông, lại làm sao cũng vô pháp an tâm ngồi ở trong phòng. Như vậy tâm càng lo lắng, nàng muốn đi ra ngoài một chút, tuy tuyết động đầy đất, người trên phố xá vẫn là nhiều như vậy, người bán hàng rong trong miệng khí trắng hô giao hàng, vài đứa trẻ đuổi theo ném tuyết, vui vẻ vô cùng, nàng một mực hâm mộ người có được gương mặt vui vẻ. Bởi vì nàng cảm thấy người như vậy sống thật vui vẻ sung sướng. Tử Hàm đang đi tới, thời điểm đi qua một quán trà, một nam nhân bộ dáng điếm tiểu nhị ngăn cản đường đi của nàng. Vị cô nương này, có người mời ngươi lên lầu ngồi. Trên lầu có người mời nàng. Sẽ là ai? Tử Hàm hầu nghi nhìn quán trà, nghĩ thầm có muốn đi lên hay không? Tiểu nhị ca, ngươi không có nhận lầm người chứ? Tìm ta đấy sao? Không sai, ngài không phải gọi Tử Hàm. Phải, cái đó chính là tìm ngài rồi. Ngài theo ta lên đi. Vị khách quan kia còn đang chờ. Ai, ai sợ ai a? Còn sợ bị người ăn không thành. Nàng cũng muốn nhìn xem là ai thần bí hề hề như vậy. Tử Hàm nghĩ nói, lên đi, được rồi, cô nương đi theo ta. Tiểu nhi khom người, dẫn đường cho Tử Hàm. Bọn họ trực tiếp lên lầu 2, đi tới trước cửa một cái nhã di an. Chính là chỗ này, chính ngài vào đi thôi. Tiểu nhi chỉ vào cánh cửa có câu đối hai bên nói với Tử Hàm. Tử Hàm gật đầu, tiểu nhị liền vội vàng đi. Giờ phút này trong lòng Tử Hàm đột nhiên hiện lên một bóng dáng. Chẳng lẽ là hắn, vươn tay đẩy cửa ra, tầm mắt tìm kiếm người tìm nàng. Quả nhiên thấy một mỹ nam tử ngồi ở trước bàn tự rót uống một mình. Yêu nghiệt nam này, khi nào thì lại tới đây? Tử Hàm đi vào, cũng đóng cửa lại, uống trà sao? Yêu nghiệt nam, mỉm cười, điên đảo chúng sinh, Tử Hàm bất đắc dĩ cười. Ngồi ở đối diện yêu nghiệt nam, sao ngươi trong này, ta không phải đã nói, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Tử Hàm nhìn qua gương mặt đẹp mắt của Vô Ngân, trách móc nói, đúng vậy a, ngươi tiêu sái lưu lại một tờ giấy liền nhanh nhẹn mà đi. Muốn ta đoán ý tứ, ta nghĩ đến ngươi sẽ hiểu, trong lời nói Vô Ngân có chuyện, bao lâu rời đi, vội vã để cho ta đi như vậy. Vô Ngân nhướng mày. Sắc mặt không vui, không phải, tùy tiện hỏi, ta sợ ngươi không cẩn thận trái tim thiếu nữ bị tai họa. À, đương nhiên còn có nam nhân yêu mến. Trong nháy mắt Vô Ngân vươn tay nắm cầm Tử Hàm, con mắt màu xanh đậm nhìn qua Tử Hàm, nghiến răng nghiến lợi hung ác nói. Này, ngươi nói ta không phải nam nhân, các hạ tự mình cho là. Tử Hàm cũng không sợ, trực tiếp nói, Vô Ngân đứng nửa người dậy. Cúi hướng Tử Hàm, mặt vô cùng gần, uy hiếp nói, xú nha đầu, không nên nói lời ác độc, cẩn thận ta cắn rơi đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi nói không ra lời. Tử Hàm vươn tay nhéo nhéo gương mặt còn trắng non hơn nàng của Vô Ngân. Mỹ nam tử, ta phải sợ ư, không cho gọi ta như vậy. Con mắt màu xanh đậm của Vô Ngân lộ ra nồng đậm không vui. Được, Vô Ngân huynh. Không cần phải nắm cầm của ta nữa. Một hồi chầy ra, Tử Hàm sợ hãi ánh mắt kiểu kia của Vô Ngân. Nàng biết rõ nói thêm gì nữa. Vô Ngân không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cặp môi đỏ mọng của hắn cách nàng thật là gần. Coi như ngươi thông minh. Vô Ngân cong môi cười. Buông lỏng Tử Hàm ra. Còn nhớ rõ đáp ứng điều kiện của ta sao? Tử Hàm bất đắc dĩ. Nhớ rõ. Trong mắt màu xanh đậm yêu mị của Vô Ngân, hiện ra ánh sáng mềm mại, thắm thiết nhìn qua Tử Hàm, nhớ rõ là tốt rồi, ta ở tại nhà trọ Vọng Nguyệt, ngươi tới tìm ta. Tử Hàm nhíu mày nhìn qua Vô Ngân, tìm ngươi, đây là một trong điều kiện, Vô Ngân chỉ là muốn nhìn Tử Hàm nhiều thời di an cùng một chỗ, được, cái này không có gì khó khăn, Tử Hàm mỉm cười đáp ứng. Thời gian không còn sớm, ta phải đi, ta cũng cần phải trở về. Vô Song còn đang ở nhà trọ chờ ta. Vô Ngân đứng lên, nhìn qua Tử Hàm nói. Vậy đi thôi, Tử Hàm dẫn đầu đi ra ngoài. Vô Ngân theo sát phía sau hai người một trước một sau ra quán trà. Vô Ngân chứng kiến cái mũi Tử Hàm đông lạnh hồng hồng. Cởi áo choàng, không nói lời gì đem Tử Hàm bao trùm. Lần sau đi ra, nhớ rõ mặc nhiều xiêm y, Tử Hàm đáp ứng, hai người ngẩng đầu, đồng thời xoay người, Tử Hàm trở lại phương hướng Vương Phủ mà đi, mà Vô Ngân lại phải về nhà trọ Vọng Nguyệt. vốn phải là tại một cái lối rẽ tách ra, chính là giờ phút này xoay người, ở phương hướng bọn họ muốn đi đến chẳng biết lúc nào đứng một người nam nhân cao lớn cường tráng. Sắc mặt hắn tái nhợt lạnh như băng không có một tia ôn nhu. Con ngươi tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Hai mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của Tử Hàm. Tử Hàm nhìn người tới, nhịn không được thấp giọng hô nói. Vương gia, cách Trương.